Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3801 phóng tầm mắt nhìn lại. Quân bộ ngoài cửa lớn hai bên đường, giáp đen mũ đen binh sĩ, phân loại hai bên. Chỉ lớn khái quét một cái, liền chừng 2-3 vạn người. Quân bộ cái kia uy nghiêm mà hùng tráng đại môn phía trước. Tô Tử Vân cùng một tên một thân màu hồng ăn mặc nữ tu sĩ, đang lẳng lặng chờ ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại. Rất nhanh, xe ngựa ngừng lại. Hai tên toàn bộ võ trang binh sĩ, trước tiên đón tới, trợ giúp Chu Hoành Vũ mở cửa xe ra. Điều chỉnh một cái cảm xúc, chỉnh sửa một chút biểu lộ. Sau đó, Chu Hoành Vũ chân đạp ghế ngựa, từ trong xe ngựa đi xuống tới, đồng thời một đường hướng quân bộ cửa lớn đi tới. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cất bước đến gần. Sau một khắc, quân bộ cửa lớn thảm đỏ cuối cùng. Tô Tử Vân quay đầu đối bên cạnh cái kia màu hồng, ăn mặc nữ tu sĩ nói một câu cái gì. Sau đó hai người cùng nhau, hướng Chu Hoành Vũ nghênh đón. Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, bái kiến chúa công. Vang vọng bái kiến âm thanh bên trong, Tô Tử Vân cùng cái kia một thân màu hồng ăn mặc nữ tu sĩ, đồng thời quỳ một chân trên đất, lấy thuộc hạ chi lễ, bái kiến Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy một màn này, chỉ trong nháy mắt ở giữa, Chu Hoành Vũ liền hiểu rất nhiều sự tình. Rất hiển nhiên, Tô Tử Vân sở dĩ không tự mình đi bái kiến Chu Hoành Vũ. Thậm chí không có tự mình đi đem Chu Hoành Vũ tiếp nhận đến, vì cái gì liền là hiện tại một màn này. Tô Tử Vân đây là ngay trước quân bộ tất cả mọi người trước mặt, tuyên thệ bản thân hiệu trung. Cũng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, hắn Tô Tử Vân là có chủ người. Hắn thần phục chúa công, chính là Chu Hoành Vũ. Phải biết, quân bộ điều lệ chế độ bày ở nơi đó, là không cho phép phản bội. Nếu như Tô Tử Vân không ở trước mặt mọi người tuyên thệ còn tốt một chút. Thế nhưng là một khi tuyên thệ, như vậy cuộc đời này một đời, hắn liền chỉ có thể là Chu Hoành Vũ dưới quyền đại tướng. Đừng tưởng rằng, thân làm ma tướng, liền có thể tùy tiện phản bội. Phải biết, Tô Tử Vân cống hiến sức lực Chu Hoành Vũ, đó cũng là ma tướng. Mà phản bội ma tướng người, coi cùng phản bội quân bộ. Phản bội quân bộ người, coi cùng phản bội ma tộc. Phản bội ma tộc người, đây chính là liên lụy cửu tộc tội lớn. Nhìn xem quỳ một chân trên đất, một mặt kiên nghị Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ không khỏi cảm thấy an ủi. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm Tô Tử Vân. Hắn quả nhiên là một cái lấy lên được, thả xuống được chân nam nhân. Chu Hoành Vũ không nghĩ tới, Tô Tử Vân dĩ nhiên có thể làm được tình trạng này. Trên thực tế, cho dù hắn cái gì đều không làm, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không trách tội hắn. Những cái này hình thức phía trên đồ vật, đối Chu Hoành Vũ tới nói là có cũng được không có cũng được. Nhưng là không có chút nào nghi vấn, làm Tô Tử Vân thực sự làm như vậy thời điểm. Chu Hoành Vũ còn là phi thường vui vẻ, phi thường vui mừng. Nhìn xem quỳ một chân trước mặt Tô Tử Vân. Lại nhìn hắn một cái bên cạnh quỳ, cái kia tên là Tô Tiểu Uyển phấn trang nữ tu sĩ. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Tô Tử Vân quỳ lạy hắn, hắn là rất vui vẻ, rất vui mừng. Nhưng là phải biết, cái quỳ này, có thể không như vậy đơn giản. Không phải tất cả mọi người, đều có tư cách gọi hắn là chúa công. Cái này Tô Tiểu Uyển, lại là người nào đây? Đối mặt Chu Hoành Vũ trầm mặc, Tô Tử Vân không khỏi ra một con mồ hôi. Hắn so bất luận kẻ nào, đều càng minh bạch Chu Hoành Vũ tại sao trầm mặc. Hắn cũng so bất luận kẻ nào, đều biết rõ Chu Hoành Vũ đang suy nghĩ gì sao. Cử động hôm nay, mặc dù thoạt nhìn là hắn Tô Tử Vân tại tuyên thệ hiệu trung. Thế nhưng là trên thực tế, đối với Tô Tử Vân tới nói, hắn cử động hôm nay là gia cố hắn và Chu Hoành Vũ ở giữa trói chặt. Vẫn là câu nói kia. Như thế cường tráng đại thô chân, không cần tận toàn lực ôm chặt là tuyệt đối không được. Phản bội sự tình, không phải hắn Tô Tử Vân có thể làm ra tới. Cho dù là chết, hắn cũng không cho phép bản thân trở thành bội bạc tiểu nhân. Nếu như sẽ có một ngày, hắn thực sự phản bội. Cái kia không cần người khác đi nhục mạ. Chỉ là lòng tự tôn của hắn, liền đầy đủ đem hắn tra tấn gây nên chết. Một khi Tô Tử Vân kiêu ngạo không có, vậy hắn cho dù còn sống, cũng sống không bằng chết. Thế nhưng là, không phản bội về không phản bội. Nhưng là có thể hay không lấy được coi trọng, có thể hay không bị trọng dụng, có thể hay không bị chủ tử xem như là rất thân cận tay chân. Cái kia hoàn toàn là một chuyện khác. Theo lấy Chu Hoành Vũ thực lực không ngừng tăng lên, thế lực không ngừng lớn mạnh. Không lâu tương lai, xưng Chu Hoành Vũ làm chủ công người, không biết có bao nhiêu đây. Hắn Tô Tử Vân, cũng không phải loại kia cam với bình thường người. Hắn nhất định muốn dùng hết tất cả cố gắng, trở thành Chu Hoành Vũ bộ hạ, rất thân cận, tín nhiệm nhất một cái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, lần này cử động, Tô Tử Vân còn có một cái khác mục đích. Bên cạnh hắn quỳ, Không phải người khác, chính là ngoại dương đảo quân bộ, đời trước cao nhất thống soái. Hơn một tháng trước, Tô Tử Vân thành công hướng nàng phát khởi khiêu chiến, đồng thời dễ dàng đánh bại nàng. Nguyên bản, bị chính thức đánh bại sau đó, đời trước cao nhất thống soái liền sẽ đi có hơn dương đảo, trở về đế đô, tiếp nhận quân bộ khác ủy nhiệm. Lại hoặc có lẽ là, nàng hoàn toàn có thể đi cái khác có chỗ chống địa phương, trực tiếp lên cho dù. Thế nhưng là vấn đề là, Tô Tiểu Uyển là phạm vào trọng tội, bị đày đi đến nơi này. Cho dù không làm được cao nhất thống soái, nàng cũng nhất định phải lưu ở ngoại dương đảo, chỗ nào cũng đi không được. Nói đến, cái này Tô Tiểu Uyển cũng xem như hồng nhan họa thủy. Mấy ngàn năm trước, xem như Tô gia đại tiểu thư, Tô Tiểu Uyển chiếm được Tô gia toàn lực vun trồng, đồng thời thành công cướp đoạt đến một khỏa hoang cổ vạn ma quả. Tấn thăng trở thành tân tấn ma tướng. Nguyên bản, cái này đối Tô gia, cùng Tô Tiểu Uyển tới nói, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Tô Tiểu Uyển sinh đến quá đẹp. Vừa mới tiến vào quân bộ, liền đưa tới thành đoàn ong bướm. Một nhóm uy tín lâu năm ma tướng, tranh tiên sợ đeo đuổi Tô Tiểu Uyển, nỗ lực đưa nàng thu về trong trướng. Đối mặt cùng này, Tô Tiểu Uyển là phiền muộn không thôi. Đáng nhắc tới chính là, Tô Tiểu Uyển mỹ lệ, kỳ thật cũng không phải gây nên mọi người điên cuồng đuổi theo trọng yếu nhất nguyên nhân. Trên cái thế giới này, xinh đẹp nhiều nữ nhân chính là, khác không nói, riêng là bây giờ đế đô tám Mỹ, liền không có một người kém với Tô Tiểu Uyển. Thế nhưng là, đế đô tám Mỹ mặc dù xinh đẹp vô cùng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không gây nên tất cả mọi người ma tướng oanh động. Nói đến cùng, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Tiểu Uyển ma tướng thân phận mới là trọng yếu nhất. Nếu như cưới một cái ma tướng lão bà, cái kia mang ý nghĩa cái gì đây? Hai đại ma tướng liên thủ với nhau phía dưới, như vậy mang ý nghĩa cái gì đây? Ở trong đó đạo lý, cho dù là bây giờ Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ, đều không phải quá rõ ràng. Bất quá, những cái kia có uy tín ma tướng, thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Tô Tiểu Uyển xuất hiện, đối ma tướng nhóm tới nói, thực sự quá khó được. Chẳng những có được siêu cường thực lực, càng có được vô song mỹ lệ. Một khi cưới dạng này lão bà, vậy thật nằm mộng đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc là, Tô Tiểu Uyển tất nhiên như thế ưu tú. Như vậy nội tâm, cũng tất nhiên là tâm cao khí ngạo. Tại Tô Tiểu Uyển nghĩ đến, có thể xứng với bản thân, có thể tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm người. Cái kia không chỉ là thực lực mạnh liền có thể, cũng không chỉ là lớn lên đẹp trai khí là được. Trọng yếu nhất chính là, nhất định muốn có nội hàm, nhất định muốn có tài hoa. Nói điểm trực bạch, nhất định phải để cho nàng nhất nhãn nhìn thấy, liền sẽ ưa thích mới được. Bởi vậy, đối mặt mọi người truy cầu, Tô Tiểu Uyển toàn bộ đều cự tuyệt. Thế nhưng là những cái kia uy tín lâu năm ma tướng, lại ở đâu là như vậy tốt cự tuyệt. Một trận quấn mãi không bỏ, thậm chí là âm thầm dùng quyền thế bức bách. Càng sâu người, thậm chí nỗ lực sẽ ra mét nấu thành cơm chín. Kết quả, Tô Tiểu Uyển quả nhiên không phải dễ khi dễ. Rõ ràng đã bị hạ độc, nhưng là Tô Tiểu Uyển nhưng cố chống đỡ mãnh liệt dược tính, ngay tại chỗ chém giết cái kia nỗ lực đưa nàng hôn mê, thành hắn chuyện tốt ma tướng. Sau đó, Tô Tiểu Uyển mới cuối cùng đỡ không nổi dược tính, đã ngủ mê man. Nguyên bản, một khi triệt để lâm vào mê man, cùng loại Tô Tiểu Uyển dạng này đại mỹ nữ, căn bản là rất khó bảo toàn trong sạch. Bất quá, Tô Tiểu Uyển dù sao là ma tướng. Làm nàng hôn mê trước đó, đem hết toàn lực, giết chết cái kia đối với nàng bỏ thuốc ma tướng sau đó. Chuyện này liền đã triệt để làm lớn lên. Bởi vậy, cho dù Tô Tiểu Uyển cũng đã hôn mê, cũng không có người dám đối với nàng duỗi ra nửa ngón tay. Thậm chí, không có người dám tới gần Tô Tiểu Uyển bên người 10 mét. Rất nhanh, cái này tin tức, liền bị truyền đến quân bộ. Quân bộ cũng trước tiên, liền phái ra tổ điều tra, tra rõ việc này. Chuyện đi qua, tự nhiên là không thể gạt được quân bộ. Nói trắng ra là, đây chính là một cái truy cầu hay sao, nỗ lực dưới thuốc mê, sẽ ra mét nấu thành thục lật ra hỏa, bất hạnh bị phản sát cố sự mà thôi. Chuyện như vậy, vô luận là ở địa phương nào, Tô Tiểu Uyển đều là làm quá mức. Dù sao, đối phương thủ đoạn mặc dù ti tiện, nhưng cũng lại không phải muốn giết nàng. Tô Tiểu Uyển phản sát đối thủ, phản ứng vẫn là quá mức kịch liệt. Nhất là hiện tại, quân bộ là toàn lực giữ gìn ma tướng an toàn tánh mạng. Chỉ cần không phải phạm vào phản bội ma tộc tội lớn, liền đều sẽ không xử tử. Tô Tiểu Uyển giết chết đối thủ, cũng đã vi phạm với cái này tông môn chỉ. Tại quân bộ nhìn đến, đối phương mặc dù có tội, nhưng lại tội không đến chết. Tô Tiểu Uyển chống lại quân bộ mệnh lệnh, giết chết ma tướng, liền nhất định phải bị trọng phạt. Chỉ có như thế, mới có thể cảnh cáo cái khác ma tướng, nhưng bọn họ không dám tùy tiện đối với những khác ma tướng ra tay, vô luận lý do của bọn hắn có bao nhiêu sao đăng lúc. Vô luận những cái kia ma tướng, ở bọn hắn thoạt nhìn có bao nhiêu đáng chết. Vô luận như thế nào, chỉ cần tên kia ma tướng còn không có phản bội ma tộc. Như vậy giết chết ma tướng, liền nhất định sẽ gặp trọng phạt. Liền như vậy, Tô Tiểu Uyển bị đẩy đến Ngoại Dương đảo, đảm nhiệm Ngoại Dương đảo thống soái chức vụ. Từ đi tới Ngoại Dương đảo sau, Tô Tiểu Uyển liền thâm cư không ra ngoài. Đối với quân bộ sự tình, cơ bản không quá quản lý. Thậm chí, ngay cả hàng năm Hải Dương chi tai, cũng giao từ lão tông chủ đi an bài và xử lý. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên liền Tô Tử Vân, dĩ nhiên đều không biết cái này Tô Tiểu Uyển tồn tại. Bất quá lần này khác biệt, Tô Tử Vân cái này đã là khiêu chiến tới cửa. Dựa theo quân bộ quy tắc, mặc kệ Tô Tiểu Uyển có nguyện ý hay không, đều nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Mà một trận chiến phía dưới, Tô Tiểu Uyển rất sung sướng thua mất. Lúc đến bây giờ, lấy Tô Tử Vân thực lực, cho dù là Chu Hoành Vũ đối mặt, lại không sử dụng huyền quy chiến thuẫn điều kiện tiên quyết, đều vô cùng vò đầu. Huống chi là những người khác. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này Tô Tiểu Uyển là một tên pháp sư hệ ma tướng. Mà pháp sư bị xạ thủ khắc chế, cái này cũng không phải cái gì tin tức. Nhất là Tô Tử Vân loại này, nắm giữ vô hạn tỏa định ma tướng, càng đem Tô Tiểu Uyển khắc gắt gao. Có lẽ người bình thường, không quá minh bạch vô hạn khóa chặt có bao nhiêu sao kinh khủng. Tại trung cực truyền thừa bài danh, vô hạn tỏa định bài vị, ở phía xa vô hạn hỏa lực phía trên. Hơn nữa cao còn không phải một chút nửa điểm, mà là cao hơn rất nhiều vị. Vô hạn tỏa định đặc điểm lớn nhất, liền là công kích một khi phát ra, liền tất nhiên đánh trúng. Nếu như đem Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, cùng vô hạn khóa chặt mắt xích lên. Như vậy Chu Hoành Vũ phát ra mỗi một đạo ma năng giam cầm, đều tất nhiên đánh trúng mục tiêu. Một khi bị đánh trúng, đối thủ liền tất nhiên bị giam cầm ba hơi thời gian. Thử nghĩ một cái, dạng này trung cực truyền thừa, đến cùng khủng bố đến mức nào? Đương nhiên, chỉ có vô hạn khóa chặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ vô hạn khóa chặt chỉ bên ngoài, Tô Tử Vân mạnh nhất ma kỹ, cũng không phải chấn đãng tiễn, cùng trùng kích tiễn. Trên thực tế, chấn đãng tiễn cùng trùng kích tiễn, chỉ là phụ trợ tính ma kỹ, là phối hợp cái khác ma kỹ tồn tại, mà không phải hạch tâm. Tô Tử Vân trọng yếu nhất ma kỹ, là xuyên thấu tiễn. Mặc dù Tô Tử Vân cũng không có vô hạn hỏa lực, cùng loại chấn đãng tiễn, trùng kích tiễn, đều không phải có thể liên tục phát động. Thế nhưng là xuyên thấu tiễn lại không phải như thế. Tô Tử Vân xuyên thấu tiễn, là có thể liên tục phát động. Hắn phát động tần suất, thậm chí so Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí còn muốn nhanh chóng, còn muốn tấp nập. Đến nỗi xuyên thấu tiễn uy lực, thì là cố định gia tăng gấp 3 lực xuyên thấu. Chỉ là như thế, cái này xuyên thấu tiễn cũng bất quá là bình thường mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này xuyên thấu tiễn uy lực, là có thể thông qua cung tiễn cùng mũi tên, tiến hành tăng phúc. Xuyên thấu tiễn tầm bắn, tại cung tiễn cùng mũi tên tăng phúc dưới, cũng là có thể dọc theo. Kể từ đó, Tô Tử Vân thực chiến thời điểm, hoàn toàn có thể tiễn ra liên tiếp. Mỗi một cái xuyên thấu tiễn uy lực, đều to lớn vô cùng. Không có tự mình kình chống nhau, vĩnh viễn không biết Tô Tử Vân đến cùng bao nhiêu cường đại. Tô Tiểu Uyển liền tự mình cảm thụ qua Tô Tử Vân kinh khủng. Một trận chiến phía dưới, Tô Tiểu Uyển căn bản là không có cơ hội phát động công kích. Nhất khai chiến, Tô Tử Vân liền làm ngực phóng tới một chi xuyên thấu tiễn. Đối mặt một tiễn này, Tô Tiểu Uyển cũng không có coi ra gì. Nhưng người tránh ra một tiễn này sau đó, Tô Tiểu Uyển nháy mắt mở ra băng thuẫn, pháp trượng vung lên ở giữa, liền dự định triển khai đánh trả. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Tô Tiểu Uyển rõ ràng cũng đã mau tránh ra mũi tên tiến lên lộ tuyến. Nhưng là đang Tô Tiểu Uyển hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tô Tử Vân tên bắn ra nhánh, vậy mà ở giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung, chính chính xuất tại vai phải của nàng phía trên. Tô Tiểu Uyển tay phải, chính là nắm lấy pháp trượng cái tay kia. Vai phải một khi bị bắn trúng, trong thân thể ma khí nháy mắt hỗn loạn ra. Sắp phát động ma pháp, tự nhiên cũng theo đó tiêu tán. Để cho Tô Tiểu Uyển lúng túng là, nàng ngưng tụ ra băng thuẫn, thực sự quá không cho mặt mũi. Dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt, liền bị xuyên thủng. Gấp 3 lần tăng phúc dưới, Tô Tử Vân bắn ra xuyên thấu tiễn, có được không gì sánh kịp lực xuyên thấu. Thông thường hộ thuẫn, cái kia tuyệt đối là nhất xuyên tức thấu, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đối mặt cùng này, Tô Tiểu Uyển lại như cũ không chịu nhận thua. Cắn chặt răng ngà, tốc độ cao nhất di động ở giữa, liền dự định toàn lực đánh trả. Thế nhưng là mới vừa rời khỏi không có mấy bước, Tô Tử Vân bắn ra chi thứ 2 tiễn, liền lần nữa vượt qua không gian, bắn tới, cứ việc Tô Tiểu Uyển cũng đang toàn lực tránh né. Thế nhưng là Tô Tử Vân mũi tên, liền phẳng phất mọc thêm con mắt. Ở giữa không trung xẹt qua một đầu uyển chuyển độ cung, lần nữa bắn trúng Tô Tiểu Uyển vai phải. Để cho Tô Tiểu Uyển trợn mắt hốc mồm là, Tô Tử Vân bắn ra cái này chi thứ 2 xuyên thấu tiễn, lại là theo băng thuẫn, mũi tên thứ nhất bắn ra lỗ thủng chui tiến vào. Hơn nữa, cái này chi thứ 2 xuyên thấu tiễn cán tên, lại là sát chi thứ nhất xuyên thấu tiễn, vào nàng vai phải trong. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ.

Tô Tiểu Uyển nguyên bản liền đối quyền thế không có hứng thú. Hiện tại tất nhiên Tô Tử Vân muốn tiếp nhận, vậy liền cho hắn liền là. Dù sao hai bên đều là người một nhà, quan hệ gần rất. Đối với đột nhiên xuất hiện này Đường tỷ, Tô Tử Vân cũng là phi thường ưa thích. Đương nhiên, loại này ưa thích, chỉ là thân nhân ở giữa ưa thích, cũng không phải là tình yêu nam nữ. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây, huống chi là Tô Tử Vân. Bình thường mà nói, chỉ có tiền đồ vô vọng, tương lai mờ tối tu sĩ. Nản lòng thoái chí phía dưới, mới có thể buông xuống trong lòng kiên trì, về nhà lấy vợ sinh con, qua cái kia vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt đi. Chân chính có lý tưởng, có khát vọng, có chí hướng, có nhiệt tình tuổi trẻ tu sĩ. Cho dù lẫn nhau ưa thích, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là sẽ ép ở đáy lòng. Đối với người bình thường tới nói, thành gia lập nghiệp mới là thường thấy nhất sự tình. Thế nhưng là đối với có năng lực cướp được hoang cổ vạn ma quả, có tư cách tấn thăng vì ma tướng tuổi trẻ tu sĩ tới nói, trước lập nghiệp lại thành gia mới là duy nhất lựa chọn. Bởi vậy, cứ việc tuổi trẻ tu sĩ thường xuyên sẽ tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia tuổi trẻ kiệt xuất tuấn kiệt là sẽ không dễ dàng tiếp xúc chuyện nam nữ. Tất cả mọi người theo bản năng, quên mất với nhau giới tính, chỉ xem như là huynh đệ đi giao lưu cùng tiếp xúc. Bởi vậy, đừng nhìn tất cả ma tướng, cũng có thể gọi là quyền thế gia thiên. Nhưng là đang trên quan hệ nam nữ, bọn họ đều là phi thường nghiêm túc. Đối với bản thân Đường tỷ, Tô Tử Vân đương nhiên sẽ không gặp bên ngoài. Mặc dù rất nhiều bí mật, Tô Tử Vân là không thể nói. Nhưng là nội tâm, Tô Tử Vân đương nhiên hy vọng Tô Tiểu Uyển gia nhập Chu Hoành Vũ bộ hạ. Lần này, Tô Tử Vân sở dĩ bày xuống lớn như vậy chiến trận. Vừa đến, xác thực là vì trước mặt mọi người tuyên thệ hiệu chung, lấy tăng cường cùng Chu Hoành Vũ ở giữa tình cảm. Cũng làm cho Chu Hoành Vũ đối với hắn, có thể càng thêm yên tâm, càng thêm tín nhiệm. Thứ hai, Tô Tử Vân kỳ thật cũng là nghĩ thừa dịp cơ hội này, đem hắn Đường tỷ, giới thiệu cho Chu Hoành Vũ. Nếu như có thể liền như vậy bái tại Chu Hoành Vũ môn hạ, nhận Chu Hoành Vũ làm chủ mà nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Coi như là Chu Hoành Vũ ngay tại chỗ cự tuyệt, kỳ thật cũng không cái gì sao. Chỉ cần đa số bọn họ sáng tạo gặp mặt cơ hội, tất cả liền đều có khả năng. Nếu như có thể nói, Tô Tử Vân càng hy vọng, Tô Tiểu Uyển có thể cùng Chu Hoành Vũ đi đến cùng đi. Nếu như Tô Tiểu Uyển có thể gả cho Chu Hoành Vũ, trở thành hắn nữ nhân. Cái kia bất kể là đối Tô Tiểu Uyển, vẫn là đối Tô Tử Vân. Thậm chí đối với toàn bộ Tô gia tới nói, đều là không thể tốt hơn sự tình. Lại không nói, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cau mày đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, nội tâm thật nhanh suy tư. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Mặc dù tạm thời tới nói, hắn đối Tô Tiểu Uyển cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng dù sao là Tô Tử Vân lôi kéo tới được. Coi như không tín nhiệm Tô Tiểu Uyển, hắn cũng nhất định phải dành cho Tô Tử Vân đầy đủ tín nhiệm. Nhân ra Tô Tử Vân trước mặt mọi người cũng quỳ lạy hắn, nhận hắn là chủ. Nếu như vẫn là không cho dư Tô Tử Vân đầy đủ tín nhiệm mà nói, vậy liền quá mức hà khắc rồi. Suy tư, Chu Hoành Vũ mỉm cười, ấm áp duỗi ra hai tay, đỡ dậy hai người nói, miễn lễ. Mau dậy đi, không cần như thế khách sáo. Theo Chu Hoành Vũ hai tay, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, đồng thời đứng dậy. Nhìn một chút Tô Tử Vân, lại nhìn một chút Tô Tiểu Uyển. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi khen ngợi lên. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ thiên kiều bá mị, đơn giản như một đôi bích nhân một dạng. Nhất là hai người lớn lên, lại có một tia tương tự, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phu thê tướng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ từ đáy lòng khen ngợi ánh mắt, Tô Tử Vân không khỏi kéo ra khóe miệng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ hiển nhiên đem Tô Tiểu Uyển nhìn thành là hắn bạn gái. Thế nhưng là vấn đề là, cái này Tô Tiểu Uyển thế nhưng là hắn Đường tỷ, thuộc về họ hàng gần. Ưa thích Tô Tử Vân nữ tử, cái kia không biết có bao nhiêu đây. Mà Tô Tử Vân lại không còn sẽ tùy tiện có cảm tình, càng sẽ không dễ dàng lại yêu người nào. Nhưng là cùng Chu Hoành Vũ cùng hắn khác biệt. Chu Hoành Vũ, đây chính là chân chân chính chính ngây thơ tiểu tử. Thẳng đến hiện tại, cũng không có cùng nữ hài tử có yêu đương quá. Lại càng không cần phải nói, cùng nữ hài tử tiến hành càng tư mật tiếp xúc. Tô Tiểu Uyển nhìn vẻ mặt ấm áp nụ cười Chu Hoành Vũ. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác tê tê, khuôn mặt cũng hâm nóng. Lồng ngực bên trong, tim nhảy lên, cũng không rõ ra tốc. Sinh trưởng ở đế đô, Tô Tiểu Uyển cũng không phải chưa thấy qua việc đời ngốc nha đầu. Trưởng thành như vậy, cái gì dạng soái ca, Tô Tiểu Uyển đều là thấy qua. Thậm chí, năm đó theo đuổi nàng những cái kia ma tướng, thì có xuất khí vô cùng đại soái ca. Thế nhưng là cho tới nay, Tô Tiểu Uyển đều một lòng say mê tu luyện. Đối với nam nữ ở giữa tình yêu, cũng không từng động tâm. Hơn nữa cho tới nay, cũng không có bất luận cái gì nam nhân có thể đi vào nàng trong lòng. Bất quá bây giờ khác biệt, ở nơi này ngoại dương đảo, Tô Tiểu Uyển cũng đã chú ôm mấy ngàn năm thời gian. Dựa theo quân bộ quy định, Tô Tiểu Uyển là không thể rời đi bên ngoài Dê quần đảo. Ở nơi này tài nguyên thiếu thốn đến cực hạn bên ngoài Dê quần đảo, Tô Tiểu Uyển ma thể cũng đang 60 đoạn vị trí này, thẻ mấy ngàn năm thời gian. Đối với tương lai, đối với tiền đồ, nàng cũng sớm đã tuyệt vọng. Mấy ngàn năm cô tịch, mấy ngàn năm trống rỗng phía dưới. Xem như một cái nữ hài tử, tất nhiên tiền đồ vô vọng, cái kia tự nhiên sẽ muốn lấy chồng. Tìm anh Tuấn nam nhân, thật tốt thương tiếc bản thân, bảo hộ bản thân. Nhất là hiện tại, liền bên ngoài Dê quần đảo quân bộ cao nhất thống suất bảo tọa, đều bị Tô Tử Vân cướp đi. Trong lúc nhất thời, Tô Tiểu Uyển thực sự rất thất lạc, rất mê mang. Tức không thể rời đi nơi này, lại không biết tiếp xuống bản thân muốn làm cái gì. Mà liền ở lúc này, Chu Hoành Vũ xuất hiện. Nhìn xem anh Tuấn Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển tâm, cuối cùng vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động. Chỉ riêng bên ngoài mà nói, Chu Hoành Vũ kỳ thật chưa chắc, so Tô Tử Vân xuất khí. Nhưng nhìn nam nhân là không thể chỉ xem bề ngoài. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển lửa nóng ánh mắt, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Chuyện như thế nào, nàng không phải Tô Tử Vân bạn gái sao? Thế nào dùng dạng này ánh mắt nhìn xem hắn? Tương tự ánh mắt, Chu Hoành Vũ là thấy qua. Từ Trịnh Tiểu Du, Ngô Tú Lệ trong mắt, hắn đều gặp qua tương tự ánh mắt. Thế nhưng là cái này Tô Tiểu Uyển không được, nàng thế nhưng là Tô Tử Vân nữ nhân. Một cái không tốt, liền sẽ dẫn phát Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân ở giữa, lớn nhất mâu thuẫn. Suy tư đến đây, Chu Hoành Vũ không dám làm nhiều dừng lại. Hướng về phía Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển nhẹ gật đầu sau, Chu Hoành Vũ nói, tốt, có cái gì sự tình, chúng ta vào sau này hãy nói đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển không dám thất lễ. Đồng thời xoay người sang chỗ khác, vì Chu Hoành Vũ dẫn đường. Tại mấy vạn tên quân bộ tướng sĩ chú mục dưới, ba người thân ảnh tiến nhập quân bộ đại môn. Một đường đi lên, Tô Tử Vân dùng sơ lược ngôn ngữ, cung kính hướng Chu Hoành Vũ giới thiệu quân bộ bên trong tình huống. Nghe Tô Tử Vân giới thiệu, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Đối với quân bộ sự tình, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn rất để ý, không phải quân bộ đi qua. Hắn rất để ý, là quân bộ ở tương lai, có thể hay không vì hắn bồi dưỡng cùng huấn luyện được, đầy đủ ưu tú sĩ tốt. Một đường tiến vào quân bộ đại điện. Chu Hoành Vũ không chút khách khí, ngồi ở chủ tọa phía trên. Vừa mới vào chỗ, Chu Hoành Vũ liền hướng Tô Tử Vân nhìn sang, ngươi lần này tới tìm ta, có cái gì sự tình sao? Tô Tử Vân nhẹ gật đầu, nhanh chóng há mồm giới thiệu quân bộ trước mắt tình huống. Thế nhưng là Tô Tử Vân vừa mới mở miệng, Chu Hoành Vũ liền đưa tay cắt đứt hắn. Cao mày ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, quân bộ sự tình, toàn bộ do ngươi tự mình tiến tới quyết định, không cần hướng ta báo cáo. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân tức khắc ngây ngẩn cả người. Đổi hắn là Chu Hoành Vũ, có thể làm không đến trình độ này. Cho dù lại thế nào tín nhiệm Chu Hoành Vũ, thế nhưng là quân bộ tình huống, tổng là muốn hiểu rõ một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái đi. Nếu như ngay cả bản thân bộ hạ các bộ môn cụ thể tình huống đều không biết, kia sẽ đến lại làm sao có thể tốt hơn đi quản lý chung đây. Nhìn xem Tô Tử Vân kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đúng rồi với đi qua quân bộ, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Ta để ý là, quân bộ có thể hay không ở tiếp xuống thời gian bên trong, đem Ma Dương Kiếm Tông vận chuyển đi lên hạt giống tốt, cho bồi dưỡng thành tài, huấn luyện thành tinh nhuệ đại quân. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân tức khắc giật mình. Nhìn một chút Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cau mày nói, ngươi lần này gọi ta đến, sẽ không chỉ vì những sự tình này đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân vội vàng gật đầu. Xác thực, nếu như chỉ là báo cáo công tác, báo cáo một cái quân bộ bây giờ trạng huống mà nói. Vậy căn bản không có khả năng đem Chu Hoành Vũ gọi tới, cái này quá không tôn trọng. Tất nhiên muốn báo cáo, vậy dĩ nhiên là Tô Tử Vân tiến đến kiếm các, đi bái kiến Chu Hoành Vũ mới đúng. Suy tư, Tô Tử Vân quay đầu nhìn về Tô Tiểu Uyển nhìn thoáng qua. Sau đó hướng về phía Chu Hoành Vũ liền ôm quyền nói, tại quân bộ phía sau bí ẩn sơn cốc bên trong, có một tòa bảo khố, lần này mời ngài tới, liền là muốn. Nói được một nửa, Tô Tử Vân ngừng lại. Bất quá, tuy nhiên hắn lời nói cũng không có nói xong, nhưng là hắn ý đồ, cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Cho tới nay, quân bộ thế nhưng là trưởng quản lấy ngoại dương đảo tất cả cao đoan tài nguyên. Tô Tiểu Uyển mặc dù đối quyền thế không có hứng thú quá lớn, nhưng là đối với những cái này cao đoan tài nguyên, lại không có khả năng cũng không hứng thú. Dù sao, 50 đoạn ma thể trở lên, thuần kháo tài nguyên chất đống. Trừ phi Tô Tiểu Uyển đối tu luyện cũng bị mất hứng thú. Bằng không mà nói, thế nào khả năng đối những cái này cao đoan tài nguyên, cũng không thèm để ý chút nào đây.

Chu Hoành Vũ lại cho tới bây giờ không có tận lực tu luyện qua. Chu Hoành Vũ bây giờ linh thể, cùng phổ thông 17-18 tuổi người trẻ tuổi, không có quá lớn khác nhau. Chu Hoành Vũ bất lực nhìn một chút thân thể của mình. Linh thể trạng thái dưới, Chu Hoành Vũ tất cả binh khí cùng bọc thép, đều không cách nào sử dụng. Mà linh thể bản thân thực lực, nhưng lại thực sự quá yếu. Đừng nói cùng cái kia váy lụa màu nữ tử so sánh. Cho dù là cùng cái kia 8 cái thanh y nam tử so ra, cũng là chênh lệch rất xa. Thực sự đánh lên, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù đối phương chỉ là âm sát trái cây. Thế nhưng là phải biết, bọn họ linh thể, cũng đã tu luyện không biết mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Cùng Chu Hoành Vũ so ra, bọn họ đúng là vô cùng cường đại. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể liền như vậy rời đi, dẹp đường trở về phủ sao? Mờ mịt nhìn xem bản thân hai tay, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt. Không, tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt đột nhiên lóe qua một tia kiên quyết. Mặc dù tất cả binh khí cùng chiến giáp cũng đã không cách nào sử dụng. Mặc dù mạnh mẽ ma thể cũng không thể nào ỷ vào, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không phải là không có gì cả. Hắn còn có truyền thừa ma kỹ, có thể ỷ vào. Suy tư, Chu Hoành Vũ cái kia ngũ thải ban lan thân thể bên trong, liên tiếp, sáng lên nguyên một đám quang đoàn. Tê tê, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, một đạo nhũ bạch sắc khí lưu, từ Chu Hoành Vũ trong thân thể nhảy lên đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia nhũ bạch sắc khí lưu, từ Chu Hoành Vũ linh thể bên trong lan tràn mà ra. Im ắng vô tức, tại Chu Hoành Vũ bên người, ngưng tụ. Tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói. Một đạo nửa người nửa xà, trên nửa thân là mơ hồ hình người hình dáng. Nửa người dưới lại là xà loại thân thể kỳ lạ sinh vật, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ bên cạnh. Xâm la chi lực. Không sai. Cái này màu sắc trắng sữa, đầu người thân rắn ra hỏa. Chính là ở vô tận luyện ngục, thôn phệ u hồn chi vương hậu, biến dị xâm la chi lực. Oa nha. Nhìn thấy cái kia xâm la chi lực. Một thân ngũ thải quần dài nữ tử, đột nhiên trừng lớn hai mắt, phát ra một đời mềm giòn dễ vỡ thét lên tiếng. Xâm la chi lực, lấy linh thể làm thức ăn, chính là tất cả sinh linh lớn nhất khắc tinh. Mọi người đều biết, xâm la chi lực, chính là duy nhất truyền thừa ẩn chứa lực lượng. Xâm la chi lực đặc điểm lớn nhất, chính là thôn phệ linh thể, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm xâm la chi lực. Đối với xâm la chi lực tới nói, tất cả linh thể, đều bất quá là mỹ vị đồ ăn mà thôi. Không thể nghi ngờ. Cái này xâm la chi lực tuyệt đối là tất cả linh thể thiên địch. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đừng nhìn Chu Hoành Vũ tự thân linh thể, vô cùng suy yếu. Thế nhưng là cái này xâm la chi lực, thế nhưng là một chút cũng không hư nhược. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự cố gắng, cái này xâm la chi lực không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Hải Dương chi tay phía trước, cái này xâm la chi lực liền tại đoạt cờ cuộc chiến, thôn phệ ma dương trong cung điện dưới lòng đất, nhiều đến mấy trăm vạn con rơi chi linh. Sau đó Hải Dương chi tai, Chu Hoành Vũ càng là khống chế xâm la chi lực, không biết thôn phệ bao nhiêu binh tôm tướng của linh hồn. Coi như bảo thủ nhất tính toán, cũng chừng mấy ngàn vạn. Cái này cũng đều không có cái gì. Trọng yếu nhất vẫn là ở vô tận luyện ngục, tại Trưng Lung luyện ngục bên trong, cắn nuốt vạn năm u hồn. Nhất là cái kia 10 vạn năm u hồn tướng quân, càng làm cho xâm la chi lực chiếm được to lớn tăng lên. Cuối cùng, cái kia 100 vạn năm u hồn chi vương, càng làm cho xâm la chi lực chiếm được chất tăng lên. Thôn phệ u hồn chi vương linh thể sau đó, nguyên bản chỉ là một đạo xà hình khí lưu, hiện tại lại biến thành đầu người thân rắn, vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng cường đại tồn tại. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, xâm la chi lực chỉ là phát sinh vật lý hình thái biến hóa, thế nhưng là trên thực tế, sự tình cũng không có như thế đơn giản. Đầu người thân rắn, đây chính là đạo thể hiện. Mọi người đều biết, chữ đạo liền là một cái bài chữ, thêm một cái đi bên cạnh. Nói trắng ra điểm, đầu người thân rắn, tức thành đạo. Bởi vậy, thôn vệ cái kia 100 vạn năm u hồn chi vương hậu. Cái này xâm la chi lực, cũng đã ngưng tụ thành xâm la chi đạo. Cái này đã không phải lượng tích lũy, mà là phát sinh chất biến hóa. Theo lấy xâm la lực xuất hiện, cái kia ngũ thải quần dài nữ tử, quanh thân run rẩy lên. Đối với cái kia váy lụa màu nữ tử tới nói, trông thấy xâm la chi lực, liền tựa như là chuột thấy mèo một dạng. Để cho nàng cảm thấy sợ hãi là, cái này xâm la chi lực, đơn giản quá cường đại. Cường đại đến để cho nàng tuyệt vọng. Nếu như một con chuột lớn gặp một cái sơ sinh con mèo nhỏ lời nói bây giờ đại chuột chưa hẳn sẽ có nhiều e ngại. Những cái kia gan lớn chuột thậm chí dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, thậm chí chiến thắng con mèo. Thế nhưng là giờ này khắc này, ở nơi này xâm la chi lực trước mặt, cái kia váy lụa màu nữ tử xác thực yếu như chuột, mà cái kia xâm la chi lực lại không phải yếu đuối con mèo nhỏ. Hắn chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đến đáng sợ. Nếu như nói, cái kia váy lụa màu nữ tử, chỉ là một đứa bé con lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu lão thử lời nói. Như vậy cái này Xâm La chi lực, chính là đại tượng đồng dạng to lớn một cái mèo to. Hai bên ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. To lớn đến chỉ cần một cước, liền có thể đem hắn nhẹ nhõm nghiền ép tới chết trình độ. Run rẩy ở giữa, cái kia váy lụa màu nữ tử run rẩy nói, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi tại sao muốn tới tổn thương chúng ta? Bất đắc dĩ nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, cái này vốn là ma tộc sinh tồn pháp tắc, ngươi lại tại sao giả bộ làm không minh bạch đây? Đối mặt Chu Hoành Vũ, cái kia váy lụa màu nữ tử, hiển nhiên bất lực phản bác. Nàng nếu thật không minh bạch, cần gì phải bày xuống cái này âm sát huyễn cảnh, đến bảo hộ bản thân đây? Cười khổ một tiếng, cái kia váy lụa màu nữ tử nói, được rồi, cái kia nói một chút mục đích của ngươi, ngươi muốn cái gì? Đối mặt cái kia váy lụa màu nữ tử vấn đề, Chu Hoành Vũ mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng lại vẫn là mở miệng nói, ta mong muốn, ngươi hẳn là minh bạch. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, lời nói thật cùng ngươi nói, ta lần này liền là vì ngươi mà đến. Vì ta. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia váy lụa màu nữ tử tức khắc chừng lớn mắt hạnh, gương mặt không dám tin. Kinh hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia váy lụa màu nữ tử nói, ta từ thái cổ thời đại thức tỉnh một khắc kia trở đi, liền sinh trưởng ở chỗ này, cho tới bây giờ không có làm bất kỳ chuyện ác nào. Hơn nữa, ngươi muốn ta làm gì dùng? Cho dù giết ta, ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Ân. Nghe được cái kia váy lụa màu lời của cô gái, Chu Hoành Vũ tức khắc nghi ngờ nhíu mày. Không hiểu nhìn xem cái kia váy lụa màu nữ tử, Chu Hoành Vũ nói, ngươi chẳng lẽ không phải âm sát ma quả? Không thể cường hóa truyền thừa ma kỹ sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia váy lụa màu nữ tử tức khắc nở nụ cười khổ. Vô lực nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia váy lụa màu nữ tử bất đắc dĩ nói, ta không phải âm sát ma quả, trên thực tế, ta là âm sát bảo thụ thụ linh. Cái này, nghe được cái kia váy lụa màu lời của cô gái, Chu Hoành Vũ tức khắc lâm vào xấu hổ. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều đem cái này váy lụa màu nữ tử, xem như là cái kia sắp thành thục âm sát ma quả. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này váy lụa màu nữ tử căn bản cũng không phải là âm sát ma quả, mà là khỏa này âm sát bảo thụ thụ linh. Cái này coi như quá lúng túng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lúng túng bộ dáng, cái kia váy lụa màu nữ tử tức khắc nới lỏng khẩu khí. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia âm sát thụ linh lắc đầu nói, ta mới vừa rồi còn kỳ quái đây. Ngươi thật giết ta, cái này âm sát bảo thụ khả năng liền chết rồi, tất cả chưa thành thục trái cây, khả năng liền đều điêu linh. Kể từ đó, ngươi chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ mất đi tất cả. Nghe cái kia âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ mờ mịt gãi đầu một cái. Không hiểu nhìn xem âm sát thụ linh nói, ta nhớ kỹ, nơi này hết thảy có 9 khỏa âm sát ma quả, thế nhưng là hiện tại, nơi này thế nào chỉ còn lại 8 khỏa. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia âm sát thụ linh tức khắc giật mình. Trách không được, gia hỏa này sẽ sai coi chính mình là âm sát ma quả. Nguyên lai, là âm sát ma quả số lượng, đưa đến cái này đoán sai. Đại đại nới lỏng khẩu khí, cái kia âm sát thụ linh mỉm cười nói, sở dĩ nơi này chỉ còn lại 8 khỏa âm sát ma quả, là bởi vì viên thứ 9 cũng đã thành thục. Trong lúc nói chuyện, cái kia âm sát thụ linh xoay tay phải lại ở giữa. Một khỏa ngũ thải ban lan trái cây, xuất hiện ở nàng trong tay. Yêu quý bưng lấy trong tay trái cây. Âm sát thụ linh vô cùng thương tiếc nói, đây là ta đại nữ nhi, hy vọng ngươi sau này, hảo hảo chiếu cố nàng. Đại nữ nhi, nghe cái kia âm sát thụ linh, Chu Hoành Vũ tức khắc một trận kinh ngạc. Hợp lấy nói, cái này âm sát ma quả, vẫn có giới tính. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngạc nhiên bộ dáng, cái kia âm sát thụ linh giải thích nói, ta một lần nhiều nhất có thể kết 9 khỏa trái cây, 9 khỏa âm sát ma quả, nhất âm 8 dương. 9 khỏa âm sát ma quả, chỉ có trước hết nhất thành thục viên kia mẫu quả. Có thể sinh ra linh trí, nắm giữ trí tuệ. Mà cái khác 8 khỏa, đều bất quá là không có chút nào linh trí trái cây mà thôi. Nhìn một chút các đầu trạc cây, cái kia 8 cái thanh y nam tu sĩ. Chu Hoành Vũ tức khắc giật mình. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, bọn họ cùng thông thường ma dương tộc tu sĩ không có cái gì khác biệt. Chỉ là trên đầu thiếu đi 2 cây sừng dê mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, từ đầu đến cuối, cái kia 8 cái thanh y nam tu sĩ, một câu đều không có nói. Nguyên bản. Chu Hoành Vũ tưởng rằng bởi vì âm sát ma quả quy củ đặc biệt lớn đây. Hiện tại nhìn đến, những cái này âm sát ma quả căn bản chính là một cái xác không. Thân thể bên trong, cũng không có sinh ra linh trí, cũng không có trí tuệ có thể nói. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giật mình bộ dáng. Cái kia âm sát thụ linh tiếp tục nói, 8 khỏa dương quả, mặc dù cũng có thể cường hóa truyền thừa ma kỹ. Nhưng là trên thực tế, 8 khỏa âm sát dương quả cường hóa hiệu quả, xa xa không bằng cái kia duy nhất âm quả. nhẹ nhàng vuốt ve trong tay đại nữ nhi, âm sát thụ linh kiên nhẫn giải thích lên. Âm sát ma quả, nhất âm tám dương. Trong đó, viên kia âm quả, mới là chân chính âm sát ma quả. Âm sát, không đủ âm, coi như cái gì âm sát. Trọng yếu nhất chính là, một khi luyện hóa âm sát ma quả trong mẫu quả. Chẳng những có thể cực lớn mức độ cường hóa truyền thừa ma kỹ, thậm chí còn có thể khiến truyền thừa ma kỹ sinh ra linh trí, nắm giữ trí tuệ. Nếu như đem cái này âm sát mẫu quả cho Trịnh Tiểu Du ăn mà nói, như vậy Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm liền sẽ sinh ra linh trí, nắm giữ tự động truy tung, trí năng tìm kiếm điểm rơi, trí năng lựa chọn dẫn bạo thời cơ chờ một hệ liệt công năng. Nhìn xem váy lụa màu nữ tử, Chu Hoành Vũ nói, như vậy tiếp xuống, ta muốn thế nào làm mới có thể luyện hóa viên này âm sát mẫu quả đây? Trần Trở nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, chẳng lẽ nói là nhường cái này âm sát chi lực thôn phệ hết quả này ma quả sao? Cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia váy lụa màu nữ tử vô lực nói, nếu để cho ngươi xâm la chi lực nuốt ăn cái này âm sát mẫu quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.